khóe mắt liếc một cái tại chỗ những người khác, lại dừng lại trọng tâm câu chuyện. Đối mặt bên thần sắc nghi hoặc, chỉ là cười nói, chờ sau này trở về lại nói cho ngươi hay. Bên ngẩn ra, đột nhiên cảm giác được bạn tốt của mình hôm nay, tâm tình dường như tốt, nàng rất nhiều năm cũng không có cười đến thoải mái như vậy à. Là bởi vì hai tử kia sao? Tâm lý như thế cảm khái. Bên cũng quên hỏi Conan cái kia nói được một nửa. Conan phải nói một cái chính mình vị trí hiện tại à. Như vậy chúng ta mới có thể giữ liên lạc. Nếu như có ngoài ý muốn gì, cũng tốt thuận tiện tổ chức đi tìm ngươi. Đến khi bên cùng Conan đối thoại của hai người có một kết thúc sau đó, Zetsu ở một bên chậm rãi đề nghị. Trong Akatsuki những người khác cũng đều nhìn về Conan. Hiển nhiên đối với Hades tình báo, bọn họ vô cùng cảm thấy hứng thú. Ngay cả Pen cũng là như vậy. Conan suy nghĩ một chút, đơn giản hồi đáp, hiện nay ta đang ở làng sương mù. Người thiếu niên kia là vụ ẩn ninja sao? Orochimaru hỏi lần nữa, phía trước Hades xuất thủ thời điểm, hắn từ vẻ này quyền kính bên trong cảm nhận được một loại đã lâu quen thuộc mùi vị. Sunet quái lực quyền, chỉ là cái kia quyền kính so với Sunet càng thêm lớn. Điều này làm cho hắn có chút không xác định. Huống chi, người thiếu niên kia cùng Mizuki quen biết, tựa hồ là làng sương mù nhân. Căn bản là cùng Sunet không hợp bộ dạng. Hắn cùng Mizuki quan hệ mật thiết, thế nhưng trên người không có đeo bất luận cái gì nhẫn thôn hộ ngạch. Conan nhàn nhạt hồi đáp, Mizuki, bên liếc nhìn Conan cánh tay, hiển nhiên muốn làm nàng báo thù, nhưng là vừa rất nhanh bị Conan cho bỏ đi ý tưởng. Chỉ thấy Conan lắc đầu nói đến, làng sương mù bên trong đã không có thứ chúng ta muốn. Ta không đề nghị làm trò vô ích tranh đấu. Huống chi, ta hiện tại đang ở nơi đó chữa thương, bọn họ sẽ đem cánh tay của ta chữa cho tốt. Uchiha Itachi yên lặng nghe đến đó, đột nhiên giật mình, đầu óc nhanh chóng chuyển động, làng sương mù đã không có hiểu thứ cần. Hắn ở tâm lý lặp đi lặp lại suy tư về những lời này. Nhưng mà làng sương mù cho tới nay đều, Tiễn Vương, này đây thần bí chứ danh, hắn cũng không tìm được càng nhiều hơn tình báo. Đúng lúc này, lại nghe Conan tiếp tục nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên, liên quan tới làng sương mù, chúng ta cũng không cần đi quấy rầy. Mizuki cùng người thiếu niên kia hai người đều phi thường khó đối phó. Đêm nay cùng bọn họ đã giao thủ các vị vậy cũng rõ ràng. Kakuru đám người tuy là tâm lý có chút không phục, bất quá vẫn là thầm chấp nhận Conan thuyết pháp. Trầm mặc một hồi, bên hỏi lần nữa. Làng sương mù có thể hay không đối với chúng ta sau này kế hoạch có ảnh hưởng? Nếu như có, chúng ta cũng muốn sớm làm an bài. Đây cũng là ta ở nơi đó một trong những nguyên nhân. Conan quay đầu nhìn Pen, nhẹ giọng nói ra, ta sẽ tận lực quan sát bọn họ. Hơn nữa, Mizuki ta không biết, thế nhưng người thiếu niên kia, ta có thể thử ảnh hưởng một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.